Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 175, Zombie họa họa, cảnh như họa mình cũng rõ ràng, xem ra, lần này nàng muốn đánh vỡ loạn danh, vận động người cứng ngắc, cảnh như họa ý đồ đứng lên, nhưng lý tưởng là tốt, hiện thực là tàn khốc, thân thể này tựa như máy móc. Vẫn là gì xét, cố gắng nhiều lần mới siêu siêu vẹo vẹo đứng lên. Không sai, luôn luôn chú trọng lễ nghi cảnh như họa. Lần thứ nhất đứng lên, vì nhiệm vụ, vì không bị xóa bỏ, không bị đạp xuống, cảnh như họa cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy. Đợi nàng đề cao thực lực bản thân, nàng nhất định phải làm cho nữ chính đẹp mắt. Không biết có phải hay không nguyên thân oán niệm quá mạnh, ảnh hưởng đến cảnh như họa. Còn là bởi vì nữ chính hại cảnh như họa được một bộ quái vật thân thể. Cảnh như họa đối nữ chính hận ý ngược lại là thẳng tắp lên cao. Ngâm tại không gian ao nước An Lạc Vũ cũng không biết cảnh như họa muốn nàng đẹp mắt. Nàng ép trong hạ thể cuồn cuộn khí huyết. Vừa mới nhìn thấy Lâm Hàm Nhân thời khắc đó, lửa giận của nàng cùng hận ý chỉ đốt đại não, cơ hồ là bản năng liền muốn báo thù. Hồi tưởng lại bị mình đẩy tới zombie chồng Lâm Hàm Nhân, An Lạc Vũ trong lòng có chút xoắn xuýt, tự mình tính là hại chết một cái mạng đi, nhưng là nhớ tới kiếp trước bị Lâm Hàm Nhân lôi ra tới chặn zombie vây thành mậu thân. An Lạc Vũ điểm này tội ác cảm giác lập tức không có. Mẹ ngươi chẳng qua là người bình thường, cơ đất không nuôi vô dụng người. Hiện tại nàng zombie vây thành cũng nên nàng làm ra cống hiến thời điểm. Nghĩ đến lúc ấy Lâm Hàm Nhân mang người bắt đi mẫu thân thời điểm nói lời, An Lạc Vũ mắt nhìn chính cầm rau xanh đang đút gà vịt An Mẫu. Hiện tại có không gian, phụ mẫu có dị năng, sẽ không còn giống kiếp trước như vậy. Lâm Hàm Nhân cũng nhận đại giới, nàng cũng coi như cho mẹ báo thù. Trong lòng phụ tải buông lỏng, thể nội năng lực cuồn cuộn, An Lạc Vũ tập trung lực lượng. Một lát sau, An Lạc Vũ vui mừng, ba cấp, tận thế mới ngày đầu tiên, nàng liền ba cấp. Có thể nói trước mắt nàng có thể hoành hành tận thế cũng không quan trọng. An toàn đạt được ngươi cam đoan về sau. An Lạc Vũ cùng phụ mẫu tại không gian ăn cơm mani. Tiểu Vũ, ta và mẹ của ngươi muốn đi xem một chút. An Trang ngồi tại thu vào không gian trên ghế salon, đưa ra mình ý nghĩ. Thế nào, cha, nơi này không tốt? An Lạc Vũ nôn một hạt nho tử. Không gian này xuất phẩm hương vị chính là tốt. Nơi này rất tốt, chính là không có nhân khí. Ta cùng ngươi cha a, cũng không thể cả một đời đợi ở chỗ này a. An Mẫu thu thập xong phòng bếp, giải thích. An Lạc Vũ nhìn xem phụ mẫu ánh mắt mong đợi, trong lòng mềm nhũn, là nàng không để ý đến. Không gian cho dù tốt, cũng chỉ có hai người bọn họ. Người là quần cư động vật, cha mẹ niên kỷ cũng lớn, mỗi ngày đợi ở chỗ này khó tránh khỏi cô độc. Nghị nghị phụ mẫu cũng có hai cấp dị năng, mình cấp 3, hiện tại mới tận thế sơ, nguy hiểm tỷ lệ không lớn, cũng sẽ đồng ý. Tốt, cha mẹ, các ngươi nhớ kỹ bảo vệ tốt chính mình, đem An Cha An Mẫu mang ra không gian về sau. An Lạc Vũ tìm một chiếc xe, lắp đặt chút đồ ăn, chở được An Cha An Mẫu liền hướng đường cao tốc xuất phát. Phía trước có quân đội, An Lạc Vũ nhìn lên trước mặt chuỗi dài lục sắc quân đội, nghĩ đến Lâm Hàm Nhân bị mình thúc đẩy bầy zombie. Mà Lâm gia thế lực đúng lúc là quân đội. Xem ra, mình tạm thời không thể cùng bọn hắn đụng tới. Nghĩ đến đây, An Lạc Vũ chuyển động tay lái, hướng trên đường nhỏ mở. Tiểu Vũ, đây là đi đâu? An Mộ nhìn xem chung quanh hoàn cảnh càng ngày càng vắng vẻ. Đi đường nhỏ, zombie ít, An Lạc Vũ phá tan trước mặt zombie. Trả lời, An Lạc Vũ bọn hắn rời đi về sau. Trong quân đội thiếu gia, không tìm được tiểu thư, đợi thêm 3 ngày đi tương đương nếu như tương đương ai tương đương, Lâm Vũ Thần thở dài. Chỉ sợ muội muội đã giữ nhiều lành ít. Lúc ấy hắn tiêu diệt zombie sau trở về phát hiện Lâm Hàm Nhân đã không thấy. Tìm mấy cửa tiệm cũng không thấy được muội muội. Hắn thậm chí đem chung quanh zombie đều cẩn thận nhìn lượt. Không có, muội muội có thể đi đâu đây? Hết chương.